Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1616, thử. Chớp mắt nhìn, quả thật có thể hù dọa người ta. Dù sao binh mã Tả Kỵ quân có mấy vạn người, sức chiến đấu mạnh mẽ. Bọn họ bây giờ cứng rắn tỏ thái độ như thế, khiến bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ. Nhưng Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm lại trước sau cảm thấy Tả Kỵ quân có chút ý tứ cố ý phô trương thanh thế. Cho dù là Tả Kỵ quân bọn họ muốn liều chết chiến một trận với Phục Châu quân bọn họ, cũng không cần thiết một ngày liên tục phát ba phần Trần Châu Nhật báo cổ động lòng người. Tả Kỵ quân càng phô trương, hắn càng cảm thấy Tả Kỵ quân là đang che giấu cái gì. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân vang lên, Hổ Nha quân tham quân Chu Gia Thụ đi vào phòng. Đại tướng quân Lâm Cẩm ngẩng đầu nhìn Chu Gia Thụ một lần, dây dây huyệt thái dương của mình, không nghĩ chuyện Trần Châu Nhật báo nữa. Lâm Cẩm hỏi tham quân Chu Gia Thụ, có chuyện gì sao? Chu Gia Thụ trả lời, đại tướng quân, cơ sở ngầm Phục Châu Bắc An thành chúng ta bên kia lại có tin tức truyền đến. Lâm Cẩm nhất thời tập trung tinh thần, hắn gọi Chu Gia Thụ ngồi xuống. Nói chi tiết chút. Chu Gia Thụ sau khi ngồi xuống, lúc này mới mở miệng bẩm báo. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh, Lan Tự Doanh giống trống khua chiên hướng chúng ta tiến lên, hôm nay đã đóng giữ ở Tam Bá Trấn. Quân ta cùng Tả Kỵ quân ở Tam Bá Trấn giao thủ, tổn thất khoảng hơn 300 người. Bộ đội tiên phong chúng ta không địch lại đối phương, hôm nay đã rời khỏi Tam Bá Trấn. Lâm Cẩm gật gật đầu, ra hiệu Chu Gia Thụ tiếp tục nói. Trong Bắc An thành đang điều động dân phu, đảng gia cố thành trì, tăng mạnh đề phòng. Chỉ là có không ít tin đồn truyền ra, nghe nói Tả Kỵ quân đã mang nhân viên đại đô phủ hướng đông sơ tán, hôm nay trong thành cũng có lượng lớn dân chúng kéo theo cả nhà, hướng đông rút lui. Bộ đầu bộ khoái tương ứng tuần bổ ti bọn họ, đang ở khắp nơi bắt người rải lời đồn, nghe nói đã bỏ tù hơn 100 người. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm sau khi nghe xong tham quân Chu Gia Thụ bẩm báo, đứng lên, ở trong trung quân đại trướng đi qua đi lại, cau mày. Bây giờ Tả Kỵ quân bày ra đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Tả Kỵ quân là muốn quyết chiến cùng bọn họ ở Trần Châu. Đối mặt đối thủ cường đại này, Lâm Cẩm vị đại tướng quân này là không dám xem nhẹ. Bây giờ đại chiến tuy còn chưa bắt đầu đánh, mật thám, thám báo cùng tiếu kỵ hai bên đều đã toàn diện xuất động. Đây là Lâm Cẩm lần đầu giao thủ với Tả Kỵ quân, hắn trong lúc nhất thời không rõ chiêu trò của Tả Kỵ quân. Thông qua tình báo trước mắt, hắn không thể phán đoán mục đích thật sự của Tả Kỵ quân. Lâm Cẩm quay đầu hỏi tham quân Chu Gia Thụ, ngươi cảm thấy Tả Kỵ quân là thật muốn đánh với chúng ta, hay phô trương thanh thế? Chu Gia Thụ trả lời, ta càng có khuynh hướng bọn hắn sau khi đánh một trận chủ động rút lui. Vì sao? Tham quân Chu Gia Thụ trầm ngâm, sau đó nói, Trương Đại Lang là Tả Kỵ quân đại đô đốc, Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự phó sứ. Trần Châu này lại là địa bàn của hắn. Hắn nếu không đánh mà chạy, chủ động vứt bỏ Trần Châu, không chỉ không thể ăn nói với Giang Vạn Thành, cũng sẽ tổn hại cực lớn cho uy vọng của hắn, ảnh hưởng sĩ khí Tả Kỵ quân. Nhưng nếu muốn đánh, Quan Châu Tiết Độ phủ phương Bắc như hổ rình mồi, hôm nay chúng ta lại từ phía Tây ép tới, bọn hắn một khi khai chiến, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Chu Gia Thụ phân tích, cho nên cục diện tốt nhất chính là đánh một trận với chúng ta, thắng một trận nhỏ, sau đó chủ động thoát ly, đối với bên dưới và bên trên đều có cái để ăn nói, còn có thể bảo tồn thực lực. Lâm Cẩm sau khi nghe xong Chu Gia Thụ nói, khẽ gật đầu. Báo. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Lâm Cẩm và Chu Gia Thụ nhìn bên ngoài, một lát sau, một thám báo binh thở hổn hển được dẫn vào bộ thống soái Lâm Thời. Đại tướng quân. Thám báo binh quỳ một gối xuống đất, lớn tiếng nói, một đội trưng thu lương thực của chúng ta đi phía nam đã gặp lượng lớn Tả Kỵ quân tập kích. Đội trưng thu lương thực hầu như toàn quân bị diệt, chỉ có mấy người chạy thoát trở về. Theo chúng ta ra ngoài tra xét, một đám Tả Kỵ quân này binh lực khoảng hơn 2.000 người, binh lực không ít. Biết rồi, tiếp tục thăm dò. Vâng. Thám báo binh lên tiếng trả lời, đi ra ngoài. Lâm Cẩm một lần nữa đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ta cảm thấy ngươi nói không sai, Tả Kỵ quân nhắm chừng là không muốn cứng đối cứng tự chiến với chúng ta. Bọn hắn tám phần là muốn chạy. Hắn nhìn về phía tham quân Chu Gia Thụ, cười nói, Tả Kỵ quân bây giờ tấn công khắp nơi, gây áp lực đối với chúng ta, ta cảm thấy bọn hắn đây là giấu đầu hở đuôi, đánh yểm hộ cho bọn hắn rút lui. Một mũi Tả Kỵ quân kia tập kích Mạnh Gia Trấn hậu phương chúng ta, nhắm chừng binh lực cũng không nhiều, hẳn cũng là phô trương thanh thế. Tham quân Chu Gia Thụ mở miệng đề nghị, đại tướng quân, chúng ta không ngại phái binh đi thử một lần hư thật của bọn hắn. Phái thêm binh lực đi đoạt lại Tam Bá Trấn vừa đánh mất, xem thái độ Tả Kỵ quân rốt cuộc như thế nào. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm gật gật đầu, trực tiếp phân phó, bảo Quan Nghi dẫn quân đi đi, để nó rèn luyện một phen. Ta thấy được. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm lập tức viết thủ lệnh, đóng dấu đại ấn, giao cho tham quân Chu Gia Thụ. Chu Gia Thụ rất nhanh đã dục ngựa đi một chỗ doanh địa khác của Phục Châu quân cách bọn họ gần nhất. Đóng quân ở nơi này là bộ đội sở thuộc tham tướng Lâm Quang của Phục Châu Hổ Nha quân. Lâm Quang là con trưởng Lâm Cẩm, hôm nay quan bái tham tướng, lần này theo quân xuất chinh, vẫn còn chưa vớt được công lao gì. Lâm Cẩm một lần này mang nhiệm vụ tấn công Tam Bá Trấn giao cho con mình, chính là cho gã một cơ hội lập công. Tham quân Chu Gia Thụ ở trong doanh địa gặp được tham tướng Lâm Quang. Đại công tử, đại tướng quân bảo ngươi dẫn thủ hạ đi đoạt lại Tam Bá Trấn vừa mất đi. Tham quân Chu Gia Thụ giao thủ lệnh cho Lâm Quang. Lâm Quang sau khi tiếp nhận thủ lệnh nhìn một lần, trên mặt lộ ra đỏ bừng hưng phấn. Quá tốt rồi. Lão tử rốt cuộc có thể không cần ở phía sau xem náo nhiệt nữa. Từ Lâm Xuyên Phủ đến Trần Châu, tham tướng Lâm Quang đều theo đại quân cùng nhau hành động, không có cơ hội một mình tác chiến. Bọn họ một đường tới đây, kẻ địch đều bị tiên phong dọn sạch, bọn họ trừ hành quân chính là hành quân, nhàm chán tới triệt để. Một lần này thấy lão cha nhà mình rốt cuộc nhớ tới mình, để mình lãnh binh xuất chiến, trong lòng Lâm Quang rất vui vẻ. Đại công tử, Tả Kỵ quân đóng giữ ở Tam Bá Trấn có hai doanh binh mã, có khoảng hơn vạn người. Tham quân Chu Gia Thụ dặn dò, một lần này đại tướng quân không phải bảo ngươi trực tiếp cướp lấy Tam Bá Trấn, mà là công kích tính chất thăm dò, kiểm tra hư thật của Tả Kỵ quân. Ngươi hiểu ý tứ của ta không? Hiểu. Vậy được, có tin tức gì, kịp thời hồi báo. Được. Tham quân Chu Gia Thụ sau khi dặn dò tham tướng Lâm Quang một phen, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Lâm Quang lập tức triệu tập giáo úy, đô úy dưới trướng, trước mặt mọi người tuyên đọc quân lệnh của đại tướng quân Lâm Cẩm. Mọi người biết được có thể xuất chiến, đều thực kích động. Bọn họ đã sớm bẻ tay, nóng lòng muốn thử. Truyền lệnh xuống, lập tức chuẩn bị lương khô 5 ngày, ngày mai sau khi trời sáng liền xuất phát tấn công Tam Bá Trấn. Vâng. Sau khi trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục chuẩn bị, hôm sau trời vừa sáng, tham tướng Lâm Quang liền dẫn dắt hơn 6.000 Phục Châu quân dưới trướng rời binh doanh, đến thẳng Tam Bá Trấn. Tam Bá Trấn, chiến kỳ màu đen tung bay ở trong gió lạnh, các tướng sĩ Tả Kỵ quân thủ vệ các nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đồng hoang bên trái thôn trấn, còn đứng sừng sững một tòa quân trại mới dựng lên. Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh và Lang Tự Doanh phân biệt đóng quân ở trong trấn cùng trong binh doanh, trông chừng lẫn nhau. Trong Tam Bá Trấn, Hổ Tự Doanh giáo úy Lương Đại Hổ mặc tỏa tử giáp, chiến bào không gió vẫn tự phồng lên, uy phong lẫm liệt. Lương Đại Hổ đang dẫn theo một đám quan quân dưới trướng, đang tuần tra các nơi phòng ngự trong trấn. Hổ Tự Doanh là do Nguyên Đông Nam Nghĩa quân chỉnh biên ra, xem như một trong các binh mã dòng chính trung tâm của Trương Vân Xuyên. Chỉ là bọn họ so với các doanh khác từ tuần phòng quân xung vào Tả Kỵ quân mà nói, vô luận là chiến lực hay trang bị đều kém một chút. Dù sao Tiết Độ Phủ điều phối cho Tả Kỵ quân tài nguyên chỉ có từng đó, khi một thủy hỏa thổ các doanh chiếm cứ tiên cơ, đoạt không ít tài nguyên, làm đội ngũ sau này chỉnh biên là phải chịu thiệt không ít. Hổ Tự Doanh của Lương Đại Hổ hôm nay tỷ lệ mặc giáp chỉ có không đến một thành, cung cứng nỏ mạnh càng khuyết thiếu. Không ít binh sĩ của Hổ Tự Doanh lúc bắt đầu đều có một chút câu oán hận, cảm thấy đây là Trương Vân Xuyên bất công, đối với bọn họ các nghĩa quân quy phụ này không coi trọng, muốn suy yếu bọn họ. Chỉ có trong lòng Lương Đại Hổ rõ, thịt trong nồi chỉ có từng đó, bọn họ tới chậm, ăn không đủ no vậy không thể trách người khác. Khi Lương Đại Hổ đang ở trong trấn tuần tra phòng ngự, một binh sĩ Tả Kỵ quân vội vã đến. Giáo úy đại nhân. Tả Kỵ quân binh sĩ ôm quyền nói, Phục Châu quân ước chừng một canh giờ sau có thể đến chúng ta nơi này. Biết rồi. Lương Đại Hổ phân phó, thăm dò tiếp. Vâng. Binh sĩ Tả Kỵ quân xoay người sải bước rời đi. Đám nhãi con Phục Châu này tới cũng rất nhanh đấy. Lương Đại Hổ nói giỡn đối với các quân quan phía sau hắn, xem ra bọn hắn là đã sốt ruột không thể chờ được muốn đưa công lao cho chúng ta. Mọi người phát ra một tràng tiếng cười khẽ, đều vẻ mặt thoải mái. Hổ Tự Doanh bọn họ đóng giữ ở trong Tam Bá Trấn, cách đó không xa còn có Lang Tự Doanh. Khoảng cách với nhau không xa, binh lực xấp xỉ có gần vạn người. Bọn họ có thực lực cường hãn như vậy, tự nhiên không sợ Phục Châu quân. Truyền quân lệnh ta, nói cho huynh đệ phía dưới. Bọn họ ngày thường không phải ồn ào mình không có giáp trụ, binh khí cũng là người ta sau khi lựa chọn không cần sao. Vậy một lần này liền tranh một hơi cho lão tử. Đánh một trận thật đẹp, lập công lao. Đến lúc đó lão tử tự mình đi phó sứ đại nhân xin công, xin thưởng cho bọn họ. Lương Đại Hổ cất cao giọng nói, đãi ngộ tốt đó đều là dựa vào công lao của mình đổi lấy, không phải dựa vào người khác bố thí. Nếu thực có bản lãnh, vậy lấy ra để lão tử nhìn xem, đừng chỉ biết ồn ào. Vâng. Lương Đại Hổ sau khi mang tin tức Phục Châu quân sắp đến truyền đạt xuống, tướng sĩ Hổ Tự Doanh đóng giữ ở trong Tam Bá Trấn đều sôi trào lên. Tả kỵ quân không trọng thâm niên, trọng quân công. Ai quân công nhiều, người đó lên chức nhanh, đạt được ban thưởng liền nhiều, lưng liền cứng, nói chuyện cũng có phân lượng. Nếu ai đánh trận không được, vậy địa vị và đãi ngộ tự nhiên không được. Hổ Tự Doanh bọn họ tuy biên vào tả kỵ quân, nhưng trên thực tế cũng chưa có chiến tích lấy ra tay. Bây giờ bọn họ từ trên xuống dưới đều bẻ tay, chuẩn bị làm lớn một trận đây. Lương Đại Hổ ở lúc chuẩn bị, cũng thông báo tình hình địch cho giáo úy Lang Tự Doanh bàn bưu đóng giữ ở trong quân trại cách đó không xa. Hai doanh binh mã tạo góc lẫn nhau, làm sẵn chuẩn bị nghênh chiến. Ước chừng một canh giờ sau, Phục Châu tham tướng Lâm Quang dẫn dắt binh mã Phục Châu quân đến Tam Bá Trấn. Binh mã đông nghìn nghịch giống như đường màu đen mấp máy, chiến kỳ tung bay, thanh thế to lớn. Giáo úy đại nhân, muốn thừa dịp bọn hắn chưa đứng vững chân, lao ra đánh nó một phen hay không? Nhìn từng lộ Phục Châu quân chạy đến trước Tam Bá Trấn, có đô úy tả kỵ quân liếm bờ môi khô khốc, nhịn không được muốn ra tay. Vội cái rắm. Lương Đại Hổ nheo mắt nhìn quét binh mã Phục Châu quân bên ngoài vài lần, cười nói, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Trước yếu thế, sau đó thả vào hung hăng đánh. Vâng. Ở dưới mệnh lệnh của Lương Đại Hổ, tướng sĩ tả kỵ quân bố trí ở tuyến đầu cũng đều đạt được quân lệnh, làm sẵn chuẩn bị nghênh chiến. Phía trước Tam Bá Trấn đã che kín hố bẫy ngựa, chông sắt, chiến hào, rào cản ngựa các chướng ngại vật. Các cung thủ tướng sĩ tả kỵ quân ẩn nấp ở phía sau những chướng ngại vật này, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tham tướng đại nhân, xem ra không dễ đánh nha. Tướng lĩnh Phục Châu quân quan sát một lúc, cảm thấy có chút khó giải quyết. Tả kỵ quân phòng ngự bố trí rất nghiêm mật, bọn họ nếu muốn đánh vào trong thôn trấn tiêu diệt tả kỵ quân, nhắm chừng phải trả giá không ít thương vong. Tình huống quân trại bên kia như thế nào? Tham tướng Lâm Quang mở miệng hỏi. Bên kia càng không dễ đánh, chung quanh binh doanh cũng đã đào vài chiến hào không biết sâu bao nhiêu, bên trong đều đổ đầy nước. Con mẹ nó, tả kỵ quân này thật sự có chút thủ đoạn nha. Xem tả kỵ quân bố trí phòng ngự gọn gàng ngăn nắp, tham tướng Lâm Quang cũng thu hồi sự coi thường của mình đối với tả kỵ quân. Cũng may một lần này mục đích của hắn không phải đánh bại tả kỵ quân, chỉ là phụ trách đến thăm dò hư thật của tả kỵ quân. Hôm nay các loại tình báo bay đầy trời, đều có người nói tả kỵ quân muốn chạy. Nhưng trên thực tế tả kỵ quân lại bày ra một bộ tư thế tử chiến, phái ra lượng lớn binh mã ngăn trở tập kích quấy rối. Cha hắn trong lúc nhất thời không làm rõ hư thật của tả kỵ quân, cho nên lúc này mới phái hắn đến xuất chiến. Nổi trống, tiến công. Tham tướng Lâm Quang ở sau khi quan sát một lúc, quyết định không đi để ý tới tả kỵ quân Lang Tự Doanh quân trại kiên cố, tấn công trước Hổ Tự Doanh trong Tam Bá Trấn. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận gõ vang rung trời, Phục Châu quân triển khai lần tiến công đầu tiên đối với Tam Bá Trấn. Hơn 1.000 binh sĩ Phục Châu quân mặc giáp trụ giơ tấm khiên, rút đao xuất chiến. Lại có mấy trăm cung thủ Phục Châu quân ở một bên lượt trận, để yểm hộ bộ quân tiến công. Bắn tên. Chỉ nghe quan quân ra lệnh một tiếng, ở trong tiếng dây cung rung động, cung cứng nỏ mạnh hướng về tuyến đầu tả kỵ quân triển khai bắn có tính bao trùm. Trong lúc nhất thời tuyến đầu tả kỵ quân tiến xé gió vù vù vù không ngừng, tên như châu chấu, như mưa. Trong nháy mắt, các chiến hào, tường đất tuyến đầu đã cắm đầy mũi tên rậm rạp, tựa như con nhím. Không ít cung thủ tả kỵ quân trốn ở phía sau cũng trúng tên, có người tử vong, có người bị thương. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết không ngừng vang lên, mùi máu tươi đang tràn ngập. Giết! Các đao thuẫn binh Phục Châu quân xung phong ở phía trước, bọn họ bộc phát ra tiếng hô rung trời, như muốn mang các tường đất, rào cản ngựa, chiến hào ngăn trở bọn họ phá hủy sang bằng. Các cung thủ Tả Kỵ quân tránh né ở phía sau các chướng ngại vật này, dương cung cài tên, triển khai điên cuồng bắn đối với Phục Châu quân đạp bước xung phong. Chỉ nghe mũi tên vù vù không ngừng xẹt qua, không ngừng có binh sĩ Phục Châu quân sải bước xung phong trúng tên ngã cắm xuống đất. Giết! Xông lên, băm vằm bọn hắn. Hổ Nha quân vạn thắng. Phục Châu quân ai cũng hò hét xung phong, giống như là không sợ tử vong. Rất nhiều Phục Châu quân trên tấm khiên đều cắm vài mũi tên. Tuy cung thủ Tả Kỵ quân không ngừng bắn, nhưng binh sĩ Phục Châu quân vẫn rất nhanh đã lao tới trước mặt. Chỉ thấy bọn hắn ở dưới tấm khiên yểm hộ, có người cất bước phóng qua chiến hào, cũng có người dựa vào sức trâu hút bật ra rào cản ngựa. Mũi tên của hai bên ở không trung càng thêm dày đặc, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Binh sĩ Phục Châu quân đang dọn dẹp chướng ngại vật, Tả Kỵ quân cũng không nhàn rỗi, từng gã trường thương binh vừa đâm vừa chọc, ngăn cản Phục Châu quân tiến công. Có Phục Châu quân vừa phóng qua chiến hào, còn chưa đứng vững gót chân, đã bị trường thương sắc bén đâm một cái xuyên người, ngã ngửa vào trong chiến hào. Còn có Phục Châu quân bổ ra hàng rào gỗ bén nhọn Tả Kỵ quân bố trí, nhưng vừa xông qua, trước mặt đã gặp phải một đợt nỏ bắn đả kích. Rắc! A! Tên nỏ mạnh mẽ trực tiếp xé nát khiên gỗ của Phục Châu quân tránh ở phía sau bị tên nỏ thế đi không giảm xuyên thấu, kêu thảm ngã xuống. Hơn 20 gã Phục Châu quân ngay lập tức bị tên nỏ bắn chết. Nhưng trong chớp mắt, lại có mấy chục gã Phục Châu quân đạp qua thi thể tràn lên. Một thôn tra nhỏ phía đông Tam Bá Trấn, xung quanh có không ít tiêu kỵ qua lại, trong thôn cũng đề phòng nghiêm ngặt. Trương Vân Xuyên đã rời bộ thống soái Lâm thời thiết lập ở Bắc An Thành, đến tiền tuyến tác chiến. Ở vị trí này của bọn họ, có thể nghe được phương hướng Tam Bá Trấn truyền đến tiếng kèn lệnh cùng tiếng hô giết rung trời. Phương hướng Tam Bá Trấn, bộ đội sở thuộc Phục Châu tham tướng Lâm Quang đang triển khai tiến công mãnh liệt đối với Tam Bá Trấn. Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh đóng giữ Tam Bá Trấn ở dưới giáo úy Lương Đại Hổ thống soái, nhiều lần tranh cướp hỗn chiến cùng đối phương. Mỗi một lần đám người Lương Đại Hổ đều cố ý tỏ ra yếu thế, thả Phục Châu quân tiến công vào trong trấn. Sau đó quân đầy đủ sức lực ẩn núp ở trong trấn cùng nhau tiến lên, thừa dịp quân đội đến tiếp sau của đối phương chưa tới, cho đối phương lượng lớn sát thương. Tuy không thể một lần tiêu diệt Phục Châu quân, nhưng bọn họ lấy máu mang tính kéo dài như vậy, vẫn khiến Phục Châu quân rất khó chịu. Loại đấu pháp này của bọn Lương Đại Hổ, cho Phục Châu quân một loại ảo giác. Đó chính là bọn họ chỉ cần thêm chút sức nữa là được, có thể triệt để đánh ngã đối phương, chiếm lĩnh Tam Bá Trấn. Nhưng trên thực tế bọn Lương Đại Hổ căn bản không đưa vào toàn bộ sức mạnh, trái lại là chơi đùa với đối phương. Hắn sở dĩ rời đi Bắc An Thành đến tuyến đầu, chính là muốn nắm giữ tình huống chiến sự tiến triển mới nhất. Lương Đại Hổ dẫn thuộc hạ ở Tam Bá Trấn cùng Phục Châu quân đánh đến hừng hực, ánh mắt của Trương Vân Xuyên lại quan tâm toàn bộ chiến trường. Trong tiểu viện nhà nông, trong nhà đang đốt một đống lửa trại sưởi ấm, nước trà đang bốc hơi nóng nghi ngút. Trương Vân Xuyên ngồi ở bên cạnh đống lửa. Đại quân chủ lực của Lâm Cẩm động chưa? Trương Vân Xuyên hỏi dò một tham quân đang thu thập tình báo các nơi. Tham quân trả lời, đại nhân, nửa canh giờ trước thám báo về, đại quân của Lâm Cẩm còn nằm yên tại chỗ chưa động. Trương Vân Xuyên nghe vậy, cảm thấy Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm này cũng quá cẩn thận đi. Mình đã ra rất nhiều bài, nhưng tên cáo già này lại vẫn không thấy thỏ không thả chim ưng, thế mà trầm ổn vô cùng. Trương Vân Xuyên bây giờ lo lắng nhất chính là Lâm Cẩm dẫn thủ hạ thu về. Nếu như co trở về hội hợp với Phục Châu quân khác, vậy lại muốn ăn bọn hắn sợ là không có cơ hội tốt như vậy. Bẻ gãy một chiếc đũa dễ dàng, nếu muốn tay không bẻ gãy một bó đũa thì không dễ dàng. Nếu không phải vì để tránh Tả Kỵ quân bọn họ tổn hại quá lớn, hắn bây giờ đã muốn vây lên, liều mạng với đại quân của Lâm Cẩm. Như vậy, Trương Vân Xuyên đứng lên ra lệnh, bảo nha môn Bắc An Thành, gia quyến quân sĩ các thứ lập tức hướng đông rút đi. Thủy Tự Doanh cũng rút đi Bắc An Thành, lui về phía Kiến An Thành. Thanh thế làm lớn một chút, bày ra một bộ tư thế chúng ta muốn rút lui quy mô lớn. Đồng thời mệnh lệnh Lang Tự Doanh ở Tam Bá Trấn điều động, liên hợp Hổ Tự Doanh mang Phục Châu quân đánh tới đẩy lùi cho ta. Đại quân Lâm Cẩm ở tại chỗ bất động, vẻn vẹn phái ra một cánh quân tiến công mang tính thăm dò. Trương Vân Xuyên quyết định thêm một mồi lửa nữa, xem Lâm Cẩm có còn có thể vững như núi Thái Sơn hay không. Vâng. Tham quân sau khi nhận lệnh, lập tức, vù vù, viết thủ lệnh, để Trương Vân Xuyên ký tên đóng dấu, sau đó nhanh chóng giao cho truyền lệnh binh phát xuống. Lúc chạng vạng, tả kỵ quân phương hướng Tam Bá Trấn phát động toàn diện phản kích. Lan Tự Doanh vẫn luôn nằm úp sấp không nhúc nhích chủ động tấn công, liên thủ với Hổ Tự Doanh đóng giữ trong Tam Bá Trấn, tấn công về phía Phục Châu quân. Phục Châu quân ban đầu là không muốn lui, nhưng Hổ Tự Doanh và Lan Tự Doanh phản kích đến quá hung dữ, cuối cùng bất đắc dĩ rút lui. Cũng may trời tối, Lan Tự Doanh và Hổ Tự Doanh ở sau khi đẩy lùi Phục Châu quân, cũng không tiếp tục truy kích, trở về quét tước chiến trường. Trong doanh địa lâm thời của Phục Châu Hổ Nha quân, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm đang nói chuyện với một người đưa tin. Đại tướng quân, Phục Châu chúng ta cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ đã đạt được thỏa thuận liên thủ. Người đưa tin nói với Lâm Cẩm, Quan Châu Tiết Độ Phủ chẳng mấy chốc sẽ xuất binh Trần Châu, cùng chúng ta đồng thời liên thủ giáp công tả kỵ quân. Điều kiện xuất binh của Quan Châu Tiết Độ Phủ là, Trần Châu các thứ sau đó sẽ giao cho Quan Châu Tiết Độ Phủ quản hạt. Ý tứ của vương gia là, muốn chúng ta vượt ở trước Quan Châu Tiết Độ Phủ, chiếm lĩnh Kiến An Thành, Bắc An Thành hai chỗ này, mang tiền hàng lương thực những chỗ này sớm khống chế ở trong tay. Đến thời điểm để cho Quan Châu Tiết Độ Phủ một cái thành trống không, để bọn họ không đủ tiền lương cung cấp quân đội, phòng ngừa bọn họ tiến một bước lớn mạnh. Quân đội Quan Châu Tiết Độ Phủ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng lại thiếu hụt tiền bạc lương thực. Một khi để Quan Châu Tiết Độ Phủ đạt được lượng lớn tiền bạc lương thực bổ sung, vậy cũng sẽ là một uy hiếp cực lớn đối với Phục Châu bọn họ. Phục Châu lần này cần Quan Châu Tiết Độ Phủ ra tay công kích Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng bọn họ cũng tương tự đề phòng Quan Châu Tiết Độ Phủ, phòng ngừa Quan Châu Tiết Độ Phủ mượn cơ hội làm to. Phục Châu bọn họ bây giờ chủ động vận chuyển tiền bạc lương thực cho Quan Châu Tiết Độ Phủ, chính là vì nắm thóp đối phương. Một khi sau này Quan Châu Tiết Độ Phủ muốn trở mặt, vậy bọn họ trực tiếp chặt đứt tiền bạc lương thực, Quan Châu Tiết Độ Phủ cũng chỉ có thể đói bụng. Quá tốt rồi. Lâm Cẩm sau khi biết được Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng bọn họ đạt được thỏa thuận liên thủ, tâm tình rất kích động. Chỉ cần Quan Châu Tiết Độ Phủ xuất binh, vậy hai quân chúng ta giáp công, tả kỵ quân của Trương Đại Lang tuyệt đối không ngăn được. Lâm Cẩm nói với người đưa tin, xin mời chuyển lời cho vương gia, ta nhất định sẽ sớm lấy được Bắc An Thành cùng Kiến An Thành, đến lúc đó cho Quan Châu một cái thành trống không. Được, ta nhất định chuyển lời. Chúc Lâm đại tướng quân kỳ khai đắc thắng, sớm ngày khải hoàng. Người đưa tin lần này đến trong quân tiền tuyến, chủ yếu là chính diện hướng về Lâm Cẩm truyền đạt việc bọn họ cùng Quan Châu liên thủ, đồng thời chuyển đạt mấy lời của Ninh Vương. Ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng đứng dậy cáo từ rời đi. Sau khi nhìn thấy người đưa tin rời đi, Lâm Cẩm đi dạo ở trong phòng, trên mặt là nụ cười khó có thể ức chế. Rất nhiều chuyện lúc trước không nghĩ ra, bây giờ lập tức nghĩ ra rõ ràng. Phỏng chừng tả kỵ quân cũng biết chuyện Quan Châu Tiết Độ Phủ có thể tham gia, vì thế mấy ngày nay vẫn luôn rất khác thường. Ở bề ngoài trắng trợn tuyên dương muốn chiến đến một binh một tốt cuối cùng, nhưng trên thực tế trong bóng tối có người đang rút lui. Hắn lúc đó cho rằng đây là âm mưu của tả kỵ quân, nhưng bây giờ nhìn lại, những thứ này chỉ là tả kỵ quân phô trương thanh thế mà thôi. Tướng quân, tham quân Chu Gia Thụ vào lúc này lại vội vã tới đây. Bắc An Thành bên kia truyền đến tin tức, từ lúc xế chiều, các nha môn Bắc An Thành đã bắt đầu trắng trợn hướng đông rút đi. Nghe nói trên đường cái bên kia đã chật ních người bỏ chạy, bọn họ đang tăng tốc đào vong. Tả kỵ quân Thủy Tự Doanh cũng hướng về phương hướng Kiến An Thành rút lui. Tham quân Chu Gia Thụ nói, ta hoài nghi tả kỵ quân lần này là thật muốn chạy. Tam Bá Trấn bên kia tình hình chiến đấu thế nào rồi? Tựa như không quá thuận lợi, đại công tử dẫn thủ hạ đánh tới chạng vạng, không những chưa đánh vào Tam Bá Trấn, trái lại bị đánh lùi về sau 10 dặm. Sau khi nghe được lời này, Lâm Cẩm bắt đầu cười ha ha. Tốt, tốt lắm. Tham quân Chu Gia Thụ vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chiến sự tiến triển không thuận lợi, tại sao đại tướng quân không những không tức giận, trái lại lớn tiếng khen hay. Tả kỵ quân ở Tam Bá Trấn đánh càng cứng, nói rõ bọn hắn càng muốn hù dọa chúng ta, khiến chúng ta không dám hướng về Bắc An Thành mạo muội tiến quân. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đây là giấu đầu hở đuôi, muốn kéo dài thời gian cho bọn hắn rút lui mà thôi. Chu Gia Thụ nói, nhưng nhỡ đâu đây là âm mưu của bọn hắn thì sao? Trương Đại Lang này vẫn luôn nham hiểm giả dối, ta cảm thấy hắn sẽ không cam tâm tình nguyện rút khỏi Trần Châu như thế, thế nào cũng phải đánh thắng một trận rồi mới đi. Không, bây giờ quyền chủ động không ở trong tay tả kỵ quân. Lâm Cẩm cười nói, Quan Châu Tiết Độ Phủ chẳng mấy chốc sẽ tham chiến, tả kỵ quân phỏng chừng đã biết tin tức, vì lẽ đó đang chuẩn bị chạy trốn. Bọn hắn cho dù muốn đánh một trận rồi lại đi, cũng không có thời gian. Bọn hắn nếu như đi chậm, lúc đó một tên cũng không đi được. Quan Châu Tiết Độ phủ tham chiến. Đúng. Lâm Cẩm sau đó mang tin tức hắn thu được nói cho tham quân Chu Gia Thụ. Quá tốt rồi, nếu như Quan Châu muốn tham chiến, vậy tất cả hành động của Tả Kỵ quân liền giải thích được. Tham quân Chu Gia Thụ cũng rất hưng phấn. Nếu như Quan Châu Tiết Độ phủ tham chiến, vậy bọn họ liền đạt được một trợ thủ cường đại. Trái lại Tả Kỵ quân sẽ đối mặt hai mặt giáp công, tình cảnh liền đáng lo. Vương gia đã truyền lệnh, muốn chúng ta lập tức xuất binh, chiếm lĩnh Bắc An Thành cùng Kiến An Thành. Lâm Cẩm nói với Chu Gia Thụ, Tả Kỵ quân muốn chạy cứ để bọn hắn chạy đi, không cầu toàn diệt bọn hắn, đánh đuổi bọn hắn là được rồi, chờ lúc quân đội Quan Châu Tiết Độ phủ đến đi chó cắn chó với bọn hắn. Chúng ta việc cấp bách chính là chiếm lĩnh Trần Châu, ở trước khi Quan Châu Tiết Độ phủ đến, mang tiền bạc lương thực trước tiên cướp vào trong tay. Vâng. Tham quân Chu Gia Thụ nói, vậy ta đi truyền lệnh các bộ, bảo bọn họ chuẩn bị một phen, ngày mai xuất phát tiến công. Lâm Cẩm khoát tay áo, nói, bây giờ Tả Kỵ quân bên kia đã đang rút lui quy mô lớn, nếu như đuổi chậm, tiền bạc lương thực đều bị bọn hắn mang đi. Vì thế bây giờ lập tức tập kết binh mã, điều động suốt đêm, thừa dịp trước khi Tả Kỵ quân mang đi, lưu lại tiền bạc hàng hóa. Trong đêm tối, binh sĩ Tả Kỵ quân trong Tam Bá Trấn đều không nghỉ ngơi, bọn họ đều đang chuẩn bị hành trang. Lão Vương, ngươi nói các cấp trên là có chuyện gì? Có người ở lúc chuẩn bị hành trang, không nhịn được mở miệng oán giận. Chúng ta rõ ràng là đánh thắng trận, nhưng cấp trên lại bảo chúng ta chuẩn bị rút đi, ta không nghĩ ra. Lão Vương liếc nhìn đồng bạn của mình, lầm bầm, ngươi không nghĩ ra, lão tử cũng không nghĩ ra đây. Từ xa xôi chạy tới nơi này, lúc này mới đánh với đám chó con Phục Châu một ngày, đã bảo chúng ta rút đi, thế này không phải hành hạ người ta sao? Hai binh sĩ Tả Kỵ quân này nghị luận, nhất thời dẫn tới binh sĩ chung quanh cộng hưởng. Muốn ta nói à, không nên lui. Chúng ta lại không phải sợ đám chó con Phục Châu, chỉ cần bọn hắn dám đánh tới nữa, bảo đảm giết cho bọn hắn thay chất đầy đồng. Ta thấy chó con Phục Châu cũng không lợi hại thế nào cả, các đại nhân kia cấp trên của chúng ta sao lại sợ. Khi bọn họ đang bàn luận, Lương Đại Hổ mặt mũi âm trầm lại xuất hiện ở phía sau bọn họ. Ai con mẹ nó sợ hả? Tiếng Lương Đại Hổ âm trầm vang lên. Mọi người quay đầu, lúc này mới phát hiện giáo úy đại nhân của mình không biết xuất hiện lúc nào. Bọn họ đều vẻ mặt đầy lúng túng, cúi đầu không lên tiếng. Lương Đại Hổ nhìn mọi người một lần, nói, các ngươi những người này, chỉ con mẹ nó biết âm thầm nói huyên thuyên. Hắn tức giận nói, lão tử ngày thường nói với các ngươi như thế nào? Các ngươi là làm binh sĩ, vậy thì tuân lệnh làm việc. Bên trên đã truyền đạt quân lệnh, vậy không quan tâm các ngươi có thể nghĩ thông hay không, cũng phải chấp hành. Lương Đại Hổ lớn tiếng nói, bên trên bây giờ bảo chúng ta không tiếp tục cứng đối cứng với kẻ địch, muốn chúng ta chuẩn bị rút đi, vậy tất nhiên là có đạo lý của cấp trên. Các ngươi nếu như không phục, chờ lúc các ngươi bò lên trên chỗ ngồi đó, có thể thống lĩnh đại quân, vậy đánh như thế nào, các ngươi mới định đoạt. Phó sứ đại nhân của chúng ta đánh trận so với các ngươi đi đường còn nhiều hơn. Lương Đại Hổ ngừng một chút, nói, phó sứ đại nhân so với các ngươi đám người này lợi hại hơn nhiều, nếu không không có cách nào thống lĩnh nhiều quân đội như vậy, cũng sẽ không luôn đánh thắng trận. Lại nói, phó sứ đại nhân muốn đánh như thế nào, chẳng lẽ còn phải trải qua các ngươi đám chó này đồng ý hay sao? Các ngươi cũng không đái một bãi, soi xem mình bộ dạng thế nào. Các ngươi bớt con mẹ nó ở đây oán giận cho ta. Các ngươi chút năng lực này so với phó sứ đại nhân, còn kém xa. Phó sứ đại nhân đánh trận như thế nào, còn chưa tới lượt các ngươi đám người này ở đây cua tay múa chân. Lương Đại Hổ mặt đen sì, lại nói, lão tử ngày thường đối với các ngươi đều quá khoan dung, nhưng ai nếu dám to gan âm thầm nói huyên thuyên nữa, nhiễu loạn lòng quân, đừng trách lão tử không khách khí. Các binh sĩ sau khi bị giáo úy Lương Đại Hổ đổ ập xuống mắng một trận, đều cúi đầu không dám lên tiếng. Lương Đại Hổ ở sau khi khiển trách mọi người một phen, lại mang đám người đội giám, đô giám cho gọi tới khiển trách một trận. Đội giám, đô giám bọn họ những người này chuyên môn phụ trách chính là cổ động lòng quân, phụ trách động viên quân sĩ. Tả Kỵ quân dựa theo Trương Vân Xuyên yêu cầu, các cấp đều phải thiết lập giám quân, đô giám, đội giám các loại chức vụ. Nhưng trên thực tế bởi vì thời gian khẩn cấp, nhân viên thiếu thốn cùng tố chất nhân viên không giống nhau, vì lẽ đó trình độ các doanh cũng chênh lệch không đồng đều. Hổ tự doanh của Lương Đại Hổ bây giờ tuy thiết lập những chức vụ này, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều không nhập vai, trở thành vật trang trí. Lương Đại Hổ ngày thường công việc lớn nhỏ một vai gánh vác, cũng không có thời gian cùng tinh lực đi quản những chuyện này. Tả Kỵ Quân không ngừng mở rộng, rất nhiều vị trí trong lúc nhất thời cũng không có ứng cử viên phù hợp. Vì lẽ đó liền tạo thành một ít công việc lạc hậu. Bây giờ các binh sĩ không hiểu đối với một ít mệnh lệnh của thượng tầng, những đội giám, đô giám kia cũng không kịp thời tiến hành giải thích động viên. Ở sau khi gặp Lương Đại Hổ mắng chửi một trận, những đô giám, đội giám kia lúc này mới ý thức được, vào lúc này bọn họ nên đứng ra. Khi những đô giám, đội giám kia của Hổ tự doanh bắt đầu đi làm công tác tư tưởng cho binh sĩ. Có Tiêu Kỵ ngoại vi đến báo, bộ đội Sở Thục Lâm quan phục châu quân 3 ngày bị bọn họ đẩy lùi, lại đánh trở về. Cùng lúc đó, Phục Châu cũng đã phát động chủ lực, theo phía sau bộ đội Sở Thục Lâm quan. Truyền quân lệnh ta, sau khi chống lại một chút, lập tức thoát ly tiếp xúc, hướng về Bắc An thành rút lui. Lương Đại Hổ sau khi biết được Phục Châu quân giết tới, Lương Đại Hổ cũng dựa theo kế hoạch dự định, làm tốt chuẩn bị rút đi Tam Bá Trấn. Lúc trước Trương Vân Xuyên cố bố trí mê hồn trận, ở tuyến đầu phái thêm binh mã, bày ra một bộ tư thế tử thủ Trần Châu. Cùng lúc đó ở phía sau không ngừng phát tán lời đồn, lén dời đi Lương Thảo gia quyến, làm hành động rút lui. Cách làm giấu đầu hở đuôi như vậy, chính là muốn mê hoặc Phục Châu quân. Hắn như thế làm chính là vì tạo thành cho Phục Châu quân một loại phán đoán sai lầm về chiến trường. Đó chính là Tả Kỵ quân tử chiến là giả, đại rút lui là thật. Chính là vì dụ dỗ Phục Châu quân đẩy nhanh truy kích, chế tạo cơ hội cho bọn họ tiêu diệt Phục Châu quân. Lương Đại Hổ bọn họ không chờ đợi bao lâu, trên đường cái nơi xa liền xuất hiện hàng dài cây đuốc. Tham tướng Lâm Quan cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn Tam Bá Trấn sáng ánh lửa, mặt đầy dữ tợn. Hắn lúc 3 ngày ở Tam Bá Trấn nếm mùi thất bại, chết trận 7,800, tổn thương 7,800. Nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn chạy nhanh, nói không chừng tổn thất còn có thể càng nhiều hơn. Hắn bây giờ đối với Tả Kỵ quân đóng giữ ở Tam Bá Trấn là hận thấu xương, hắn cần tiêu diệt đối phương, rửa sạch nhục nhã, hắn vốn muốn nghỉ ngơi một phen, tập hợp lại tái chiến. Nhưng bây giờ một đạo quân lệnh của cha mình tới đây, khiến hắn không rảnh uể oải, lần thứ hai chỉnh binh giết một cái hồi mã thương. Đại quân đã hướng về hắn bên này chạy tới. Hắn nếu như không thể đánh hạ Tam Bá Trấn, vậy cha hắn liền muốn đổi người, công lao này tự nhiên cũng sẽ tiện nghi người khác. Hắn không muốn thịt tới miệng rồi còn bay mất, bây giờ đại quân đã chạy tới, hắn càng tự tin hơn nữa. Tham tướng Lâm Quan sau khi dẫn thủ hạ đến ngoài Tam Bá Trấn, ở sau khi chỉnh đội một chút, chợt gõ vang trống trận, triển khai đánh đêm đối với Tam Bá Trấn. Chỉ thấy vùng hoang dã dâng lên từng đống lửa trại chiếu sáng, đám Phục Châu quân giơ cây đuốc kia hò hét triển khai công kích đối với Tam Bá Trấn. Tấn công vào Tam Bá Trấn, tiền bạc hàng hóa tùy ý các ngươi lấy dùng. Lâm Quan vị tham tướng này đích thân tới tuyến đầu đốc chiến, trực tiếp mang tất cả binh lực đều đẩy lên. Vù vù vù. Chỉ nghe mũi tên rít gào, từng dải vải ngâm dầu hỏa quấn vào trên mũi tên, theo đó bay về phía Tam Bá Trấn. Phòng ốc Tam Bá Trấn số ít là nhà gạch ngói, lượng lớn vẫn là phòng ốc tường đất cỏ tranh. Những mũi tên lửa kia rơi vào Tam Bá Trấn, nhất thời dẫn cháy những nóc nhà cỏ tranh, đống củi. Trong lúc nhất thời, bên trong Tam Bá Trấn nơi nào cũng có ánh lửa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn. Lui, rút lui. Đừng ham chiến. Bọn Lương Đại Hổ sau khi hơi chống lại một phen, bắn mấy loạt tên, liền chủ động thoát ly tiếp xúc. Mau rút. Các binh sĩ Hổ tự doanh túm năm tụm ba hướng về Bắc An thành rút lui, ai cũng chạy thật nhanh. Giết. Hổ Nha quân vạn thắng. Mấy ngàn Phục Châu Hổ Nha quân kêu gào lao vào trong Tam Bá Trấn, rất nhanh đã chiếm lĩnh thôn trấn đang bốc cháy. Tham tướng đại nhân, đánh vào rồi, đánh vào rồi. Nhìn thấy binh mã của bọn họ lần này dễ như ăn cháo giết vào bên trong Tam Bá Trấn, các quan quân bên người tham tướng Lâm Quan bùng nổ ra từng đợt tiếng hoan hô. Tham tướng Lâm Quan ở dưới mọi người vây quanh cũng tiến vào Tam Bá Trấn. Giờ khắc này rất nhiều phòng ốc của Tam Bá Trấn đều bắt đầu hừng hực bốc cháy, trong không khí sóng nhiệt quay cuồng. Rất nhiều Phục Châu quân đang đi từng nhà lùng sục tiền tài lương thực, bận bịu đến mức không còn biết trời đâu đất đâu. Lâm Quan la lớn, truyền lệnh, cố thủ ngay tại chỗ, phòng ngừa Tả Kỵ quân phản công. Quả nhiên, bọn hắn vừa bố trí xong phòng tuyến, trong đại doanh cách đó không xa Lan tự doanh liền triển khai một lần phản kích quy mô nhỏ đối với Tam Bá Trấn. Chẳng qua bọn họ là tiếng sấm lớn, mưa nhỏ. Đối mặt mấy loạt tên bắn của Phục Châu quân, Tả Kỵ quân Lang Tự Doanh ý đồ phản công liền bại trận. Bên ngoài tối om, Lâm Quang vì ổn thỏa, cũng không dám tùy tiện xuất kích. Lúc trời sáng, hắn lúc này mới phái người đi thăm dò, phát hiện Tả Kỵ quân đã rút lui toàn bộ về hướng Bắc An Thành. Biết được Tả Kỵ quân bị bọn hắn đánh cho chạy trối chết, trên mặt tham tướng Lâm Quang lo lắng hãi hùng cả đêm rốt cuộc lộ ra nụ cười. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đại đội kỵ binh vây quanh Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm đến Tam Bá Trấn. Lâm Quang thấy lão cha mình đến, bất chấp cả đêm chưa ngủ mỏi mệt, chủ động nghênh đón. Con bái kiến phụ thân. Lâm Quang tự mình đốc chiến chém giết, trên mặt cũng bị hun khói đen một mảng trắng một mảng, thoạt nhìn rất chật vật. Lâm Cẩm ghìm ngựa, ở cao nhìn xuống nhìn con trai mình, rất vui mừng. Không hổ là con của lão tử. Lâm Cẩm cao hứng nói, ngươi chưa làm lão tử mất mặt. Lâm Quang dẫn thủ hạ đánh lui Tả Kỵ quân, cướp lấy Tam Bá Trấn, điều này làm Lâm Cẩm rất cao hứng. Chính là hổ phụ không có khuyển tử. Một lần này Lâm tham tướng đánh rất tốt. Tham quân Chu Gia Thụ ở một bên khen, Lâm tham tướng tiền đồ không thể hạn lượng nha. Ha ha ha ha. Lâm Cẩm nghe được Chu Gia Thụ khen, cũng nhịn không được cười ha ha. Lần này con hắn quả thật là mình nở mày nở mặt rồi. Tả Kỵ quân đêm qua đánh như thế nào? Có phải còn giống như lúc trước, chống đỡ lợi hại hay không? Ở sau khi hàn huyên một lúc, Lâm Cẩm liền hỏi Lâm Quang tình huống tác chiến cụ thể, để toàn diện nắm giữ hiểu biết tình hình địch. Phụ thân, Tả Kỵ quân tối qua phản kháng không lợi hại như ba ngày, giống như vô tâm ham chiến. Sau khi chúng ta chiếm lĩnh Tam Bá Trấn, bọn hắn còn ý đồ vồ ngược, nhưng bị mấy loạt tên của chúng ta đánh lui rồi. Nếu không phải lo lắng trời tối gặp mai phục, con đã dẫn thủ hạ đuổi theo rồi. Ở sau khi nghe Lâm Quang nói một phen, Lâm Cẩm cùng tham quân Chu Gia Thụ nhìn nhau một lần, đều rất cao hứng. Xem ra Tả Kỵ quân thật sự muốn chạy rồi. Lâm Cẩm phân tích, mấy ngày trước bọn hắn còn giống trống khua chiên nói muốn quyết chiến với chúng ta, thậm chí chủ động phát động công kích đối với chúng ta. Nhưng bây giờ Bắc An Thành bên kia đang rút lui quy mô lớn, Tả Kỵ quân bố trí ở tuyến đầu cũng sĩ khí hạ thấp, không chịu nổi một đòn. Cái này đủ để nói rõ, tiền tuyến Tả Kỵ quân cũng đã đạt được tin tức, không muốn tiếp tục đánh. Tham quân Chu Gia Thụ cũng gật gật đầu, rất tán đồng một phen phân tích này của đại tướng quân Lâm Cẩm. Từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tả Kỵ quân hai ngày trước giống trống khua chiên tuyên dương tự chiến, trên thực tế chính là phô trương thanh thế mà thôi. Trên thực tế Trương Đại Lang biết không thể thủ được Trần Châu, cố ý phát tán một ít tin tức giả, để mê hoặc Phục Châu quân bọn họ không dám liều lĩnh. Truyền quân lệnh ta, tăng tốc truy kích. Lâm Cẩm cảm thấy mình bây giờ đã mò rõ ý tưởng của Tả Kỵ quân, cho nên không còn cố kỵ. Ở dưới mệnh lệnh của Lâm Cẩm, Phục Châu quân sửa đổi thái độ mấy ngày trước tiến lên chậm rì rì, thậm chí nằm úp sấp tại chỗ. Bọn họ đột nhiên đẩy nhanh tốc độ hành quân, rất nhanh hướng về phía Bắc An Thành công kích đẩy mạnh. Trong Bắc An Thành, nha môn bây giờ, dân chúng rút lui lượng lớn, đã không còn náo nhiệt cùng phồn hoa ngày xưa. Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này đã quay về trong thành Bắc An, tự mình ở nơi này tọa trấn chỉ huy. Đại nhân, Phục Châu quân sau khi cướp lấy Tam Bá Trấn, bây giờ đang lấy tư thái hành quân gấp, đánh tới thành Bắc An chúng ta. Dự tính muộn nhất sáng sớm ngày mai, Phục Châu quân có thể giết đến dưới thành Bắc An. Trong sảnh chiến sự, tham tướng Tào Thuận tự mình hướng Trương Vân Xuyên bẩm báo tình hình địch. Trương Vân Xuyên nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cong ra một nờ di cười lạnh. Đánh trận vẫn luôn là đấu trí so dũng khí. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm này lúc trước cẩn thận, mang toàn bộ binh lực tụ thành một đám, hắn quả thật không có cách nào hạ khẩu. Hôm nay Lâm Cẩm ở sau khi thăm dò được Tả Kỵ quân bọn họ suy yếu, tựa như sói đói, trực tiếp lao lên. Như vậy, điểm yếu của Phục Châu quân cũng sẽ bại lộ ra. Truyền lệnh cho Lưu Hắc Tử, bảo bọn họ ngắm chuẩn cơ hội cho ta, phá hủy lương thảo đồ quân nhu của Phục Châu quân. Một tự doanh của Lưu Hắc Tử vẫn luôn lượn lờ ở ngoại vi, triển khai tập kích quấy rối quy mô nhỏ đối với Phục Châu quân. Chỉ là bọn họ cũng chưa bại lộ thực lực, mà là giả bộ trở thành nhóm nhỏ bộ đội tập kích quấy rối. Bây giờ Phục Châu đại quân sải bước đẩy mạnh, vậy lương thảo đồ quân nhu nhất định khó có thể đuổi kịp, đây là cơ hội của bọn họ. Truyền lệnh Hổ tự doanh, Lang tự doanh ngăn chặn từng đoạn, lui giữ thành Bắc An. Mệnh lệnh các doanh khác ẩn nấp đợi lệnh, làm tốt chuẩn bị tổng tiến công. Vâng. Tham tướng Tào Thuận sau khi đáp ứng, lại chủ động mở miệng đề nghị, đại nhân, Phục Châu đại quân này lập tức sẽ đánh đến thành Bắc An. Nơi này chuẩn bị biến thành chiến trường. Vì an nguy của đại nhân, ta cảm thấy đại nhân vẫn là mau chóng rời khỏi nơi đây thì tốt hơn. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, nơi này có nhiều binh mã như vậy của chúng ta, Phục Châu quân còn không làm gì được ta. Nhưng trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Trương Vân Xuyên hôm nay đã là phòng ngự phó sứ, đại đô đốc Tả Kỵ quân. Thân phận của hắn không tầm thường, cho nên Tào Thuận cảm thấy hắn nên rời xa chiến trường mới đúng. Ta biết ngươi là tốt cho ta. Trương Vân Xuyên cười nói, nhưng ta là đại đô đốc Tả Kỵ quân, bây giờ tướng sĩ của ta chuẩn bị ở nơi này chém giết đẫm máu với kẻ địch, ta cũng không thể đặt mình ra ngoài, tránh ở xa xa xem náo nhiệt. Ta cho dù bây giờ không thể cùng các tướng sĩ xung phong hãm trận, nhưng ta tọa trấn ở nơi này, đó chính là một sự ủng hộ đối với bọn họ. Hai quân giao chiến, ta chủ tướng này nếu chạy ra ngoài mấy chục dặm, vậy còn ra cái gì? Tham tướng Tào Thuận thấy Trương Vân Xuyên kiên trì ý kiến của mình, cuối cùng không tiện khuyên nữa. Tuy chưa thể khuyên Trương Vân Xuyên rời khỏi thành Bắc An, nhưng Trương Vân Xuyên kiên trì tọa trấn nơi này, bằng lòng mạo hiểm cùng các tướng sĩ nghênh địch, trong lòng Tào Thuận vẫn rất cảm động. Thống soái như thế, sao có thể làm bọn họ không kính trọng chứ? Bây giờ các phương diện bố trí đều đã thỏa đáng, Tả Kỵ quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ Phục Châu quân tới cửa. Trương Vân Xuyên vị phòng ngự phó sứ này cũng không ở phủ đệ đợi, mà là ở dưới một đám tướng lĩnh vây quanh, tự mình đi lên tường thành Bắc An. Hôm nay thành Bắc An là đại quân tập hợp, trừ binh mã của Đại Hùng đóng giữ Hải Châu. Tả Kỵ quân hầu như toàn bộ binh lực bây giờ đều tụ tập ở thành Bắc An. Khi Trương Vân Xuyên vị thống soái này đi lên đầu tường, thân vệ doanh dưới trướng Tống Điền đóng giữ ở cửa tây bùng nổ tiếng hoang hô rung trời. Mấy ngày qua Trương Vân Xuyên vì lẫn lộn nghe nhìn, mê hoặc cơ sở ngầm Phục Châu quân xếp vào ở thành Bắc An. Hắn cố ý bảo người ta rải một ít lời đồn bất lợi cho Tả Kỵ quân, bất lợi cho hắn. Dẫn tới rất nhiều người trong Tả Kỵ quân cũng cảm thấy Trương Đại Lang hắn không chuẩn bị đánh, muốn vứt bỏ Trần Châu. Nhưng bây giờ tận mắt thấy vị phòng ngự phó sứ này đi lên đầu tường, lời đồn tự nhiên là không công tự phá. Các tin tức đồn đại Trương Vân Xuyên đã chạy về Hải Châu, tự nhiên bị các tướng sĩ vứt ra sau đầu. Đầu tường cửa tây thành Bắc An, chiến kỳ tung bay, các nơi đứng đầy tướng sĩ thân vệ doanh của Tả Kỵ quân đại đô đốc phủ. Đại nhân, ngài sao lại đến đây? Giáo úy thân vệ doanh Tống Điền sải bước nghênh đón đoàn người Trương Vân Xuyên, vẻ mặt có chút kích động. Hắn không ngờ ở lúc này, đại nhân nhà mình lại đích thân tới tuyến đầu, hắn cảm thấy đây là coi trọng đối với thân vệ doanh bọn họ. Ta đến thăm các vị tướng sĩ. Trương Vân Xuyên hướng về chung quanh nhìn một lần, hỏi Tống Điền, thân vệ doanh các ngươi chuẩn bị như thế nào? Đại nhân, đao của huynh đệ thân vệ doanh chúng ta đều đã mài rất sắc bén, chỉ chờ lũ chó con Phục Châu tới đây. Đến một tên giết một tên, đến hai tên giết một đôi. Tốt. Trương Vân Xuyên cười nói, các ngươi là người bên cạnh ta, một lần này cho các ngươi đẩy lên tuyến đầu tham chiến, đừng để ta mất mặt nha. Đại nhân yên tâm, toàn thể tướng sĩ thân vệ doanh chúng ta, thành còn người còn. Trương Vân Xuyên hài lòng gật gật đầu, tán dương nói, sĩ khí không tệ. Đi, dẫn ta đến các nơi nhìn một chút. Trương Vân Xuyên phân phó với Tống Điền. Tống Điền lập tức nghiêng người tránh đường, đại nhân, mời. Trương Vân Xuyên sau đó cất bước dọc theo tường thành tuần tra, mọi người theo sát sau đó. Trương Vân Xuyên một lần này tự mình đến đầu tường, chính là vì lộ mặt một chút, cổ vũ sĩ khí một phen. Ra mắt đại đô đốc. Bái kiến đại nhân. Tướng sĩ thân vệ doanh thủ vệ trên đầu tường ở trên vị trí chiến đấu của mình nhìn thấy Trương Vân Xuyên, bọn họ đều nhiệt tình tăng vọt hướng Trương Vân Xuyên chào hỏi. Thân vệ doanh hôm nay đã mở rộng đến hơn 4.000 người, tính cả nhân viên quân nhu hậu cần, binh lực vượt qua 5.000 người. Nhiệm vụ ngày thường của bọn họ là thao luyện cùng phụ trách bảo vệ Trương Vân Xuyên an toàn. Bọn họ trên danh nghĩa là thân vệ doanh, nhưng trên thực tế trừ một ít nhân viên trung tâm nhất, đại đa số người rất ít có thể tiếp xúc với Trương Vân Xuyên. Bây giờ có thể tiếp xúc khoảng cách gần với Trương Vân Xuyên, cảm xúc bọn họ rất kích động. Thế nào, chuẩn bị phải đánh trận rồi, có sợ không? Đối mặt mọi người hoan hô chào hỏi, Trương Vân Xuyên cũng lần lượt phất tay ra hiệu với bọn họ, thường thường dừng bắt chuyện vài câu cùng các binh sĩ. Đại nhân, ta không sợ. Binh sĩ thân vệ doanh bị hỏi kia vỗ ngực nói, chỉ cần đám chó con Phục Châu dám đến, ta nhất định giết cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Ha ha ha. Người chung quanh nghe được lời này, phát ra một đợt tiếng cười khẽ. Tốt, không tệ. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ, chặt thêm mấy cái đầu, ta đến lúc đó thăng quan phát thưởng cho ngươi. Vâng. Binh sĩ này lập tức đáp ứng ngay, hận không thể đi chém giết Phục Châu quân ngay bây giờ. Trương Vân Xuyên vừa đi vừa chào hỏi, bắt chuyện với các binh sĩ hoang hô. Thỉnh thoảng nhìn một lần các mũi tên, cây lăng chồng chất như núi kia, hướng giáo úy thân vệ doanh Tống Điền tìm hiểu tình huống. Rất nhanh, đoàn người bọn họ đã đến thành lâu. Sau khi cất bước đi lên bậc thang, tầm nhìn rất tốt. Chung quanh đã tràn đầy tướng sĩ thân vệ doanh nghe tin mà tới. Bọn họ ai cũng vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Trương Vân Xuyên mũ giáp tươi sáng, vung cánh tay, lớn tiếng hoan hô. Đại nhân, nếu không nói mấy câu cho tướng sĩ thân vệ doanh chúng ta đi. Các huynh đệ khẳng định sẽ rất cao hứng. Giáo úy Tống Điền tiến trước mặt Trương Vân Xuyên, thấp giọng xin chỉ thị. Vậy được, ta liền kể hai câu. Trương Vân Xuyên chưa từ chối, đồng ý đề nghị của Tống Điền. Tống Điền đè tay xuống với mọi người, tướng sĩ thân vệ doanh chen chúc ở trên đầu tường nhất thời im lặng. Trương Vân Xuyên đứng ở trên bậc thang thành lâu, từ cao nhìn xuống. Hắn nhìn một lần các binh sĩ thân vệ doanh sĩ khí dâng cao, trên mặt tràn đầy nụ cười. Các tướng sĩ thân vệ doanh. Trương Vân Xuyên la lớn, giờ chuẩn bị phải đánh trận rồi, các ngươi chuẩn bị tốt chưa? Thanh âm Trương Vân Xuyên xa xa truyền ra ngoài, mọi người nghe rất rõ ràng. Chuẩn bị tốt rồi. Trả lời Trương Vân Xuyên là tiếng hô rung trời. Tốt lắm. Trương Vân Xuyên vung cánh tay nói, các ngươi là thân vệ doanh của Trương Đại Lang ta. Ta cho các ngươi đao tốt nhất, giáp trụ tốt nhất. Ngày thường ăn uống cũng không bạc đãi các ngươi. Trương Vân Xuyên dừng một chút, cất cao giọng nói, một lần này nghênh chiến Phục Châu quân, ta hy vọng các vị tướng sĩ có thể không sợ khổ, không sợ chết, anh dũng giết địch. Bảo vệ Trần Châu, bảo vệ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ta sẽ tọa trấn thành Bắc An, cùng các ngươi nghênh chiến Phục Châu quân. Đánh thắng một trận này, ta tự mình phát thưởng cho các ngươi. Giáo úy Tống Điền vung tay hô to, thành còn người còn, tự chiến đến cùng. Thành còn người còn, tự chiến đến cùng. Thành còn người còn, tự chiến đến cùng. Ở dưới Tống Điền dẫn dắt, trên đầu tường bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Mỗi một binh sĩ thân vệ doanh đều vung binh khí, vương cổ hô to, thoạt nhìn đặc biệt phấn khởi. Các tướng lĩnh kỳ hộ Tống Trương Vân Xuyên cùng nhau đến trên đầu tường tuần tra cũng đều chịu cảm xúc cuốn theo, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trương Vân Xuyên tuy nói không nhiều, nhưng hắn đã lộ diện, điều này đã cho tướng sĩ thủ thành ăn một viên thuốc an thần. Để các tướng sĩ thủ thành biết được, đại nhân nhà mình chưa rời khỏi. Hắn cùng tồn tại với bọn họ, Trương Vân Xuyên sau khi nói chuyện với tướng sĩ thân vệ doanh, sau đó lại ở dưới Tống Điền đi cùng, thị sát đội cứu hộ giả chiến, đội cán dân phu cùng với đội bảo đảm quân nhu. Xem Tống Điền vị giáo úy này mang tất cả sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Trương Vân Xuyên thể hiện hài lòng. Lúc trước, sau khi Tào Thuận thăng nhiệm giáo úy, Tống Điền lúc này mới tiếp nhận vị trí của Tào Thuận, theo hắn không ít thời gian. Ở dưới mình mưa dầm thấm đất, Tống Điền trưởng thành rất nhanh. Một lần này hắn đặt thân vệ doanh ở tuyến đầu chiến trường, chính là không hy vọng thân vệ doanh trở thành chỉ có cái vẻ ngoài trông được không dùng được. Làm binh mã thân vệ của mình, hắn hy vọng thông qua chiến trường rèn luyện, để thân vệ doanh trở thành một mũi quân đội mạnh thiện chiến. Khi Trương Vân Xuyên ở các nơi trong thành Bắc An tuần tra, ủng hộ lòng quân sĩ khí. Đại quân Phục Châu thì một đường hành quân gấp, nhanh chóng hướng về phía thành Bắc An đẩy mạnh. Trên đường cái rộng rãi bằng phẳng, Phục Châu Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm đứng ở trên một chỗ sườn dốc đất bên đường, nhìn quân đội khổng lồ xếp thành hàng mà đi, hăng hái. Trương Đại Lang này trước không nói đánh trận như thế nào, làm đường trái lại rất lợi hại. Đường rộng rãi như vậy, trái lại khiến chúng ta hành quân trở nên tiện hơn rất nhiều. Lâm Cẩm chỉ vào đường cái rộng rãi kia, nhịn không được bắt đầu trêu chọc. Lúc trước Trương Vân Xuyên đổi công lấy cứu trợ, tổ chức lượng lớn lưu dân xây đường làm cầu, sửa chữa mương tưới. Một phen động tác của Trương Vân Xuyên khiến hệ thống đường xá của Trần Châu đạt được một lần thăng cấp lớn. Lâm Cẩm không thể không thừa nhận, so sánh với nơi khác đường xá gồ ghề, ở dưới nước mưa cọ rửa tổn hại nghiêm trọng kia mà nói, đường xá Trần Châu quả thực quá tốt rồi. Đại quân bọn họ tiến lên, như dẫm trên đất bằng. Tham quân Chu Gia Thụ cười phụ họa, nói, xem ra chúng ta còn phải cảm tạ Trương Đại Lang một phen nha, nếu không phải hắn làm đường tốt như vậy, chúng ta cũng không thể hành quân nhanh như vậy. Lâm Cẩm cười ha ha, ha ha ha, chờ đánh xong một trận này, ta giữ cho hắn toàn thây, xem như cảm ơn đối với hắn. Báo. Tiếng vó ngựa vang lên, một kỵ binh từ nơi xa lao nhanh đến. Kỵ binh dìm ngựa trước mặt Lâm Cẩm, ở trên lưng ngựa ôm quyền nói, đại tướng quân, ta phát hiện hai chi binh mã tả kỵ quân phía nam, đều có khoảng hơn 1.000 người. Hai chi binh mã tả kỵ quân này đang hướng phía sau chúng ta hành quân, xem ra là muốn chặt đứt đường lui của chúng ta. Lâm Cẩm sau khi nghe được kỵ binh bẩm báo, cũng không để ý, không cần để ý tới bọn hắn, vẻn vẹn hai chi binh mã hơn 1.000 mà thôi, không nhấc lên nổi sóng gió gì. Lâm Cẩm nói, ta bây giờ đã nhìn thấu mưu tính của Trương Đại Lang. Hắn đơn giản là muốn phô trương thanh thế, trì trệ bước chân tiến công của chúng ta mà thôi, tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn mà thôi. Chúng ta nếu thật sự nghi thần nghi quỷ, ngược lại mắc bẫy của hắn. Lâm Cẩm nói với kỵ binh, các ngươi phái người theo dõi chặt bọn hắn cho ta là được, không cần khẩn trương. Chỉ cần chúng ta công phá thành Bắc An, vậy bọn hắn sẽ tự mình tan đi. Vâng. Tham quân Chu Gia Thụ trầm ngâm, sau đó nói, hơn 1.000 binh mã này chặt đứt đường lui của chúng ta, đối với quân nhu của chúng ta cũng có một chút uy hiếp. Ta thấy vẫn là nhắc nhở một phen đội ngũ quân nhu phía sau, bảo bọn họ tăng mạnh cảnh giới, đừng bị người ta đánh lén. Cứ dựa theo Chu Tham quân nói đi làm, nhắc nhở một phen đội ngũ quân nhu phía sau, phòng ngừa bị đánh lén. Bộ đội quân nhu của bọn họ cũng để lại mấy 1.000 binh mã hộ vệ, cho nên nhóm nhỏ hơn 1.000 binh mã tả kỵ quân đối với bọn họ không có uy hiếp lớn. Bây giờ ánh mắt Lâm Cẩm nhìn chằm chằm thành Bắc An, cho nên đối với các nhóm nhỏ tả kỵ quân tập kích quấy rối kia căn bản sẽ không để ở trong lòng. Vùng núi Bắc Bộ Phục Châu, cảnh nội Mai huyện. Trong một mảng núi rừng, hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dư ngồi ở trên một tảng đá, đang ung dung dùng dao nhỏ điêu khắc một khối gỗ. Bịch bịch. Tiếng bước chân vang lên, Lý Dương quay đầu nhìn. Nhìn thấy thủ hạ La Đại Vinh của mình đang sải bước mà đến. La Đại Vinh ôm quyền nói, đại nhân, người nghĩa quân Mai huyện đã đến cửa núi. Có bao nhiêu người? Hơn 50 người. Có đuôi không? Không có. Lý Dương gật gật đầu, nhấc khối gỗ điêu khắc một nửa vào trong lòng. Hắn phủi vụn gỗ trên đùi, đứng lên. Ngươi mang đồ qua đi. Vâng. La Đại Vinh khoát tay đối với trong rừng bên cạnh, có mấy chục huynh đệ Hắc Kỳ hội nâng rương đi ra. Một lát sau, La Đại Vinh liền dẫn theo người đến cửa núi. Ở trên cửa vào núi rừng, có mấy chục hán tử gầy gò quần áo tả tơi tay cầm binh khí đơn sơ đang chờ. Nhìn thấy đám người La Đại Vinh từ trong núi rừng chui ra, bọn họ đều trở nên cảnh giác. Là huynh đệ của Đàm Đại Soái phải không? Đám người La Đại Vinh dừng lại ngoài tầm một mũi tên bắn. La Đại Vinh chủ động hô lên. Đúng vậy. Ta chính là Đàm Lão Tam của Mai huyện. Một hán tử cầm đầu ôm quyền hỏi, là La huynh đệ phải không? La Đại Vinh cũng ôm quyền trả lời, chính là Bỉ Nhân. Đại soái nghĩa quân Đàm Lão Tam hỏi, xin hỏi La huynh đệ mang đồ tới hay không? Tự nhiên là mang đến rồi. La Đại Vinh khoát tay đối với phía sau, lập tức có huynh đệ Hắc Kỳ hội nâng rương tiến lên. Rầm. Có huynh đệ Hắc Kỳ hội trước mặt Đàm Lão Tam, mở ra từng cái rương. Trong rương là những thanh trường đao mới tinh cùng một ít trường mâu đầu mâu sắc bén. Nhìn thấy nhiều binh khí hoàn mỹ như vậy, bọn người Đàm Lão Tam đều hít thở dồn dập. Đàm Lão Tam lập tức muốn không người cầm một thanh trường đao, lại bị một huynh đệ Hắc Kỳ hội ngăn cản. La Đại Vinh nhìn chầm chầm Đàm Lão Tam, cười tủm tỉm hỏi, Đàm Đại Soái, bạc đâu? Đàm Lão Tam xấu hổ cười. Sau đó xoay người phân phó, bạc cho bọn họ. Huynh đệ dưới trướng Đàm Lão Tam cũng lập tức nâng rương đi ra, lộ ra vàng bạc tài bảo bên trong. Đàm Lão Tam hỏi, bây giờ có thể cầm hàng rồi chứ? Có thể. La Đại Vinh nói, chúng ta kiểm kê lẫn nhau một phen. Hai bên tiền trao cháo múc, rất nhanh đã kiểm kê xong. Bây giờ các lộ khởi nghĩa quân cảnh nội Phục Châu nổi dậy như ông. Nhưng ngày thường quan phủ quản lý khống chế rất nghiêm khắc đối với binh khí trên địa phương. Trừ một ít đoạn đao cùng cung săn lưu lạc dân gian, rất ít có binh khí thích hợp tác chiến quy mô lớn. Khởi nghĩa quân đột nhiên khởi sự, binh khí trở thành một nhân tố quan trọng chế ước sức chiến đấu của bọn họ. Rất nhiều khởi nghĩa quân bị bộ đầu bộ khoái cũng trấn áp được, chính là bởi vì các binh khí đơn sơ kia trong tay bọn họ đánh không lại đối phương. Lúc này, Lý Dương phụng mệnh lệnh Trương Vân Xuyên tiến vào địa giới Phục Châu. Nhiệm vụ của hắn chính là phát triển cùng lôi kéo Nghĩa quân, lớn mạnh Nghĩa quân, hoàn toàn đảo loạn Phục Châu, giảm bớt áp lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lý Dương biết được một ít Nghĩa quân thiếu binh khí, cho nên chủ động liên hệ bọn họ, bán cho bọn họ một ít binh khí, lớn mạnh thực lực của bọn họ. Cùng lúc đó, một ít lực lượng trong bóng tối của Hắc Kỳ hội bọn họ ở Phục Châu cũng đang hướng các Nghĩa quân này tiến hành thẩm thấu, để hy vọng có thể từng bước đoạt quyền to. La huynh đệ, đao này của các ngươi rất hoàn mỹ, ta rất thích. Đàm Lão Tam ước lượng trường đao sắc bén trong tay, cao hứng nói, bây giờ đội ngũ của ta cần gấp những binh khí này, có thể lại kiếm cho ta 500 thanh trường đao, cùng một ít cung nỏ hay không? La Đại Vinh nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ cần Đàm đại soái có bạc, đừng nói vẻn vẹn 500 cây trường đao cùng một ít cung nỏ, ngươi cho dù muốn 5.000 trường đao, ta cũng có thể kiếm được cho ngươi. Vậy được, đến lúc đó chúng ta vẫn ở nơi này giao hàng, các ngươi cần bao lâu thời gian có thể đưa tới? Nửa tháng như thế nào? Được. La huynh đệ, đồ ta đã lấy được, vậy ta cáo từ trước. Đàm Lão Tam chắp tay nói với La Đại Vinh, quay đầu hàng đến phái người liên hệ ta là được. Đàm đại soái đi thông thả. Đàm Lão Tam rất nhanh đã mang theo một lô binh khí mua từ trong tay Hắc Kỳ hội rời khỏi núi rừng. Bây giờ đội ngũ của hắn ở Mai huyện đã có hơn 1.000 người, nhưng thiếu trang phục, cực độ thiếu binh khí. Nếu có một lô binh khí mua về này, vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên rất lớn, đủ để đi tấn công huyện thành. Chỉ cần đánh hạ huyện thành, cướp lấy phủ khố, vậy bọn họ có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã. Đàm Lão Tam không giống Nghĩa quân nơi khác, hắn cũng không phải người trong Tam Hương giáo. Hắn ban đầu là một tiểu tài chủ trên địa phương, chỉ là bởi vì đắc tội quan phủ, cho nên bị chụp mũ tội danh. Không chỉ bị xét nhà, bản thân càng bị bỏ tù, muốn chém đầu. Quan phủ khiến hắn cửa nát nhà tan, thiếu chút nữa mất mạng. Cũng may hắn ngày thường thích giúp người, quen biết không ít người trên giang hồ. Ở trước khi hắn bị chém đầu, người trên giang hồ ra tay cứu hắn, từ đó về sau trở thành một gã tội phạm bỏ trốn. Một lần này các nơi bùng nổ khởi nghĩa, Đàm Lão Tam vì trả thù quan phủ, cũng dựng lên một đội ngũ. Chỉ là trong vài lần tác chiến với quan phủ đều đã thất bại. Hắn sau khi trải qua tổng kết nghĩ lại, cảm thấy thứ nhất là dưới trướng quá nhiều người già yếu, lộn xộn, không thể hình thành sức chiến đấu hữu hiệu. Đồng thời bọn họ thiếu binh khí, bọn họ đại đa số đều là một ít quốc sẻn lưỡi liềm cùng mâu trúc vót nhọn. Bọn họ các binh khí đơn sơ này khi đối trận cùng quan phủ quá chịu thiệt thòi. Mâu trúc của bọn họ chống lại quan binh, đặc biệt các quan binh mặc giáp da, đâm ra cũng không thể thương tổn được đối phương. Nhưng đối phương một đao tới, bọn họ liền mất nửa cái mạng. Cho nên hắn lúc này mới nghĩ cách kiếm một lô binh khí, dùng để võ trang bọn họ, tăng cường sức chiến đấu. La Đại Vinh và Đàm Lão Tam sau khi hoàn thành giao dịch, hắn liền mang theo vàng bạc quay về núi rừng, hướng Lý Dương tránh trong bóng tối bẩm báo. La Đại Vinh mở miệng nói, đại nhân, hàng đã đưa ra cho bọn hắn. Có một lô hàng này, vậy chiến lực của bọn hắn nhắm chừng sẽ tăng cường không ít, sẽ kiềm chế đại bộ phận tinh lực của quan phủ. Lý Dương gật gật đầu, dò hỏi, người của ta ở trong đội ngũ Đàm Lão Tam, đã leo đến vị trí nào rồi? Một huynh đệ lợi hại nhất, đã ngồi chiếc ghế thứ 10. Lý Dương trầm ngâm, sau đó dặn dò, lại chọn lựa một đám huynh đệ xuất phát thẩm thấu vào, phải nhanh một chút nắm giữ đại quyền của một mũi nghĩa quân này. Đối với những người đó xếp hạng phía trước, có thể lôi kéo thì lôi kéo, không lôi kéo được thì xử lý. Đàm Lão Tam này cũng tương tự, nếu nghe lời thì giữ lại, không nghe lời thì giết. Vâng. La Đại Vinh sau khi nghe xong Lý Dương nói, trịnh trọng gật gật đầu. Đi, đi một mũi nghĩa quân tiếp theo. Lý Dương cũng không nói thêm cái gì, sau đó dẫn theo đám người La Đại Vinh đi một mũi nghĩa quân tiếp theo. Tam Hương giáo tuy làm loạn ở cảnh nội Phục Châu, nhưng rất nhanh đã gặp Phục Châu Ninh Vương phái binh trấn áp. Binh mã của Ninh Vương tuy không nhiều, nhưng đều rất tinh nhuệ. Các nghĩa quân kia gấp gáp khởi sự, lại thiếu binh khí tác chiến với quan phủ, rất ít đánh thắng. Lý Dương một lần này phụng mệnh tới đây, chính là muốn tiến một bước đảo loạn thế cục. Hắn biết bọn họ đã tới chậm, cho nên hắn bây giờ đang tận khả năng vận chuyển binh khí cho những nghĩa quân kia, cổ động bọn họ đi đánh với quan phủ, trước hấp dẫn sức chú ý. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ hội bọn họ bên này cũng tự mình thẩm thấu nghĩa quân, thậm chí lấy huynh đệ Hắc Kỳ hội làm chủ, tự mình dựng lên lá cờ. Tuy Lý Dương tiến vào Phục Châu thời gian ngắn ngủi, nhưng ở dưới hắn thống nhất điều phối, Hắc Kỳ hội bọn họ đã xây dựng 5 chi nghĩa quân, tuy mỗi một mũi nghĩa quân gần chỉ có 80-100 người, thực lực còn rất nhỏ yếu. Nhưng sau lưng bọn họ có Hắc Kỳ hội cùng Tả Kỵ quân Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đến lúc đó Đông Nam Tiết Độ Phủ sẽ cung cấp cuồn cuộn không ngừng vàng bạc lương thực tiền bạc cùng binh khí ủng hộ cho bọn họ. Chỉ cần phát triển một đoạn thời gian, thực lực của bọn họ sẽ rất nhanh mạnh lên. Đến lúc đó cho dù Quan Châu Tiết Độ Phủ cùng Tả Kỵ quân không phái đại quân tiến vào Phục Châu, chỉ dựa vào những đội ngũ bọn Lý Dương dựng lên, cũng đủ khiến Phục Châu lãnh đủ. Tháng 12 Trần Châu âm lãnh mà ẩm ướt, bầu trời xám xịt, tầng mây màu chì xám ép rất thấp. Ngoài thành Bắc An cỏ cây khô vàng, một bầu không khí tiêu điều lạnh lẽo. Sớm từ lúc đại quân Phục Châu đánh vào cảnh nội Trần Châu, dân chúng quanh thành Bắc An đã bắt đầu sơ tán. Hôm nay đại quân Phục Châu binh đến dưới thành, dân chúng thôn trấn xung quanh đã sớm hướng nam sơ tán đến Kiến An thành cùng hướng đông tiến vào phủ Bồ Giang. Hôm nay toàn bộ thành Bắc An đã diễn biến thành một tòa quân doanh khổng lồ, Tả Kỵ quân trú đóng trọng binh ở trong thành. Trên cánh đồng bát ngát ngoài thành, từng lộ quân đội Phục Châu đến. Chỉ thời gian một buổi sáng, ngoài cửa tây thành Bắc An đã rậm rạp tất cả đều là binh mã. Chiến kỳ tung bay, đao thương như rừng, binh mã rợp trời rợp đất làm da đầu người ta phát tê. Khi Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên mang theo rất nhiều tướng lĩnh ở đầu tường quan sát tình hình địch. Trên cánh đồng bát ngát ngoài thành có tiếng đinh đinh đang đang, Phục Châu quân đến đây đang bận rộn chặt cây, đào chiến hào, dựng quân trại. Đến lúc chạng vạng, trên cả mảng lớn đồng hoa ngoài thành như là bỗng dưng toát ra một tòa thành thị. Ở trong tòa thành thị này, khắp nơi đều là binh mã tuần tra, chiến hào, tường ngăn cao ngang ngực, hào rào cản ngựa. Đầy đủ mọi thứ. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm làm thống soái đại quân tuyến đầu của Phục Châu quân, tự nhiên không phải người thường. Dưới trướng hắn mặc dù có mấy vạn binh mã và hơn vạn dân phu, nhưng ở dưới sự điều hành của hắn, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, không loạn chút nào. Trương Vân Xuyên thậm chí muốn thừa dịp Phục Châu quân chưa đứng vững chân phái binh tấn công một phen. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều chưa tìm được bất cứ cơ hội nào. Đại quân Phục Châu ở ngoài thành Bắc An xây dựng cơ sở tạm thời, bọn họ cũng chưa lập tức phát động công kích quy mô lớn. Bọn họ chuẩn bị nghỉ ngơi hồi phục một đêm, sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, lại trong một lần hành động đánh hạ thành Bắc An. Một đêm này là không bình tĩnh. Trong đại doanh Phục Châu quân ngoài thành luôn bận rộn đinh đinh đang đang. Các dân phu kia bận rộn mang cây cối bị chặt buộc thành thang công thành, một ít máy bắn đá các thứ lắp ở trên xe ngựa cần lâm thời lắp ráp. Cũng may các binh sĩ Phục Châu quân có thể nghỉ ngơi hồi phục một phen hẳn hoi, bọn họ cũng không cần đầu nhập đến trong những lao động phức tạp này. Hôm sau trời còn chưa sáng, trong đại doanh Phục Châu quân đã trở nên ồn ào. Các binh sĩ làm bếp dậy sớm, bọn họ nhóm lửa nấu cơm, trong lúc nhất thời trong toàn bộ đại doanh đều lượn lờ khói bếp. Lúc trời tờ mờ sáng, các bộ binh mã Phục Châu quân phụ trách xuất chiến đã chuẩn bị thỏa đáng. Ở trong tiếng kèn to rõ, binh mã Phục Châu quân hình thành đội ngũ ra khỏi doanh địa, ở ngoài cổng tây thành Bắc An bày trận. Một rồi lại một quân trận thật lớn đứng sừng sững ở ngoài thành, ngay ngắn có trật tự với nhau, sát khí ngút trời. Trên đầu thành Bắc An, giáo úy thân vệ doanh Tống Điền không còn nụ cười thoải mái ngày xưa. Hắn biết, thân vệ doanh bọn họ sẽ thừa nhận đợt tiến công đầu tiên của Phục Châu quân. Quân đội trong thành tuy nhiều, nhưng những quân đội này đều là phụ trách phản kích, chi viện thân vệ doanh bọn họ có thể đạt được cũng không nhiều. Đại tướng quân đến. Phục Châu quân sau khi chỉnh đội xong, Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm ở dưới mấy chục tướng tá vây quanh, dục ngựa xuất hiện ở trên chiến trường. Đám người Lâm Cẩm giáp trụ tươi sáng, chiến bào không gió vẫn tự phồng lên, ai cũng uy phong lẫm liệt, tựa như gà trống kiêu ngạo. Bây giờ trong thành Bắc An đã giới nghiêm, trong thành tuy không có bất cứ tin tức nào truyền ra. Nhưng Lâm Cẩm thông qua phán đoán tình báo giai đoạn trước, binh lực Tả Kỵ quân trong thành Bắc An cũng không nhiều. Chỉ có Lan Tự Doanh, Hổ Tự Doanh. Mấy chi binh mã của Tả Kỵ quân, tổng binh lực cũng chỉ hơn một vạn người mà thôi. Huống hồ các binh mã này đều là Trương Vân Xuyên ở Hải Châu chỉnh biên Đông Nam Nghĩa quân, không tính là chủ lực thật sự của Tả Kỵ quân. Ở trong tình báo hắn thu hoạch, chủ lực thật sự của Tả Kỵ quân đã hướng đông lui bước. Có thể nói Tả Kỵ quân hôm nay đóng giữ ở trong thành Bắc An, hoàn toàn chính là một cánh quân đơn độc luôn phụ trách cản phía sau mà thôi, không đủ đáng lo. Các vị tướng quân. Lâm Cẩm từ thành Bắc An hùng vĩ nơi xa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía các tướng lĩnh vây quanh mình. Tả kỵ quân này chính là binh mã chính quy hàng đầu của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đại đô đốc của bọn hắn càng là Trương Đại Lang, danh tiếng vang dội của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Thậm chí có lời đồn nói, Trương Đại Lang này là đệ nhất hãn tướng, thường thắng tướng quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lời của Lâm Cẩm đã dẫn lên mọi người cười khẽ một phen. Trương Đại Lang cùng Tả kỵ quân này danh tiếng vang dội nữa, vậy lại như thế nào? Hai ngày qua bọn họ một đường đẩy mạnh đến dưới thành Bắc An, Tả kỵ quân ngăn trở bọn họ còn không phải bị bọn họ đánh cho chạy trối chết. Các vị tướng quân, chúng ta từ khi đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ tới nay, còn chưa từng đánh trận nào ra trò. Kẻ địch gặp được hoặc là đám ô hợp, hoặc nghe tin đã chạy, thực sự nhàm chán. Cũng may bây giờ ông trời đã cho chúng ta một cơ hội kiến công lập nghiệp. Lâm Cẩm nói xong, roi ngựa chỉ về phía thành Bắc An. Trong thành Bắc An này còn có hơn vạn Tả kỵ quân. Bọn họ ở lại chỗ này, muốn ngăn cản chúng ta đông tiến. Đánh hạ thành Bắc An, tiêu diệt hết Tả kỵ quân, nâng cao uy danh Hổ Nha quân ta ngay tại hôm nay. Lâm Cẩm đột nhiên đề cao âm lượng nói, nếu ai dẫn bộ hạ đánh vào thành Bắc An đầu tiên, ta thưởng hắn một vạn lượng bạc trắng, tự mình đi vương gia nơi đó thay hắn thỉnh công. Lâm Cẩm vừa nói ra lời này, các tướng lĩnh đều nóng lòng muốn thử. Hổ Nha quân bọn họ đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ tới nay, địa phương chiếm lĩnh không ít, nhưng lại chưa giao chiến quy mô lớn với quân chính quy của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Mắt thấy mấy lộ đại quân khác công thành bạc trại, tin chiến thắng liên tiếp báo về. Bọn họ tự nhiên cũng ngứa ngáy trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.